Đạo tâm trùng ma, chương 1381, tái ngộ tiên chủ chi ma trùng, góc truyện audio.com, thanh danh của Tần Thiếu Phong thật sự là quá lớn, quét ngang tứ đại tiên vương, chuyện này không phải ai cũng có thể làm được. Chiêm Thai Nhật Nguyệt đương nhiên tự tin thực lực của mình so với đám Thanh Long Vương, tứ đại tiên vương cũng chẳng kém, thực sự đơn đả độc đấu cũng đủ để đánh thắng bọn họ, nhưng mà bốn người liên thủ thì hắn cũng khó mà chiến thắng, hơn nữa nghe nói tứ đại tiên vương ngay cả tứ tượng đại trận cũng sử dụng tới. Mà Tần Thiếu Phong lại có thể dùng tứ đại trận quét sạch tứ đại tiên vương, đánh cho bọn họ trọng thương, đây là công lực cỡ nào? Chiêm Thai Nhật Nguyệt cũng không dám khinh thường, nhìn lại thấy Tần Thiếu Phong đã chuẩn bị động thủ, cũng là vận chuyển toàn bộ bổn nguyên chân khí trong cơ thể cũng chuẩn bị xong, đợi Tần Thiếu Phong ra tay. Tần Thiếu Phong nhìn thấy bộ dạng của Chiêm Thai Nhật Nguyệt, lập tức trong cơ thể huyết khí chấn động, ầm vang một tiếng, một con man long lớn phóng lên cao, thân hình Tần Thiếu Phong nhoáng lên một cái rồi đứng trên đỉnh đầu man long kia, lập tức hướng về Chiêm Thai Nhật Nguyệt toàn lực đánh một quyền qua, nhưng mà Tần Thiếu Phong đem Chiến Thiên Đấu Địa Đại Pháp tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 9 đệ nhất phẩm toàn lực đánh ra một kích, đương nhiên là kinh thiên động địa. Chỉ thấy một quyền này của Tần Thiếu Phong đánh ra, lấy Tần Thiếu Phong làm trung tâm, toàn bộ không gian chung quanh đều vì một quyền này của Tần Thiếu Phong mà yên diệt. Quyền kình mênh mông ầm ầm đánh về phía trước, đánh thẳng tới chỗ Chiêm Thai Nhật Nguyệt. Điều này làm cho Chiêm Thai Nhật Nguyệt đứng đối diện giống lớn một tiếng, cũng toàn lực đối phó. Một quyền này của Tần Thiếu Phong khiến Chiêm Thai Nhật Nguyệt sợ hãi, hắn chưa từng thấy sức mạnh nhục thân của ai đạt tới mức như thế, cho dù là trưởng lão thánh thể môn cũng không thể có được uy lực như vậy, điều này làm cho Chiêm Thai Nhật Nguyệt càng thêm không dám khinh thường, trực tiếp duỗi tay về phía bầu trời, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Chỉ là một thanh trường kiếm này một mặt màu lửa đỏ, một mặt màu ngân bạch, hơn nữa một bên tản ra khí tức chí dương chí cương, mà bên kia lại tản ra khí tức chí âm chí hàn, trường kiếm này chính là thần kiếm Nhật Nguyệt làm nên tên tuổi Chiêm Thai Nhật Nguyệt. Chỉ thấy Chiêm Thai Nhật Nguyệt cầm Nhật Nguyệt thần kiếp, lập tức hai tay chắp lại, cái này vốn là một thanh trường kiếm hóa thành hai thanh, được Chiêm Thai Nhật Nguyệt nắm vào trong tay, sau đó vận chuyển toàn bộ bổn nguyên chân khí trong cơ thể, một kiếm bổ về phía Tần Thiếu Phong. Kiếm đầu tiên bổ ra là Nhật kiếm, một kiếm này bổ ra nhất thời như hỏa long xuất thế, một đạo kiếm khí nóng bỏng thổi quét về phía Tần Thiếu Phong, sau đó Chiêm Thai Nhật Nguyệt lại bổ ra một kiếm, mà kiếm này lại dùng nguyệt kiếm, lần này bổ ra, một làn kiếm khí âm hàn tới cùng cực theo kiếm khí lúc trước bổ về, một làn kiếm khí âm hàn tới cùng cực bổ về phía Tần Thiếu Phong, hơn nữa nhanh chóng đuổi kịp kiếm khí lúc trước. Hai đạo kiếm khí một trước một sau này nhanh chóng quấn quanh lại với nhau, nhất thời, Nhật kiếm Nguyệt kiếm càng bộc phát ra năng lượng mênh mông, thổi quét về phía Tần Thiếu Phong. Cái này là Chiêm Thai Nhật Nguyệt dùng toàn bộ bổn nguyên chân khí trong cơ thể để thi triển ra một kiếm này, vì có thể dùng kiếm này đánh cho Tần Thiếu Phong bị thương nặng. Chiêm Thai Nhật Nguyệt cũng không muốn chém giết Tần Thiếu. Góc truyện audio.com Phong, không là vì thân phận của Tần Thiếu Phong mà là vì cảm thấy mình không có đủ thực lực này, cho nên dưới tình huống này, hắn chỉ cầu có thể đánh cho Tần Thiếu Phong bị thương nặng là được. Lo lắng nhìn một kiếm của mình, lập tức liền thấy kiếm này của hắn vào quyền kình của Tần Thiếu Phong va chạm vào nhau, sau đó bộc phát ra năng lượng ngập trời. Mà khiến cho Chiêm Thai Nhật Nguyệt cao hứng là một kiếm này của hắn lại có thể cắn nát quyền kình của Tần Thiếu Phong, sau đó rảo sát đánh về phía Tần Thiếu Phong, sau đó bao vây lấy hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Chiêm Thai Nhật Nguyệt vô cùng hưng phấn, mà mãi tới lúc này hắn mới xem như thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng thầm nghĩ thật đúng là có tiếng không có miếng, lại có thể để lão tử một kiếm giải quyết xong. Ồ, một kiếm của ngươi giải quyết ai? Ngay lúc Chiêm Thai Nhật Nguyệt đang nghĩ trong lòng như vậy, giọng nói của Tần Thiếu Phong xuất hiện bên tai Chiêm Thai Nhật Nguyệt, điều này làm cho Chiêm Thai Nhật Nguyệt nhất thời ngẩng phát đầu lên phía trước, lại thất một pho tượng thiên địa rong lô khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn. Điều này khiến cho điều này làm cho Chiêm Thai Nhật Nguyệt nhất thời ngây người, trong lòng không khỏi 10 phần ảo não. Sao có thể quên Tần Thiếu Phong còn có thần thông như vậy chứ, đã sớm có truyền thuyết Tần Thiếu Phong cũng có được thiên địa rong lô này, đã biết không phải chủ động đưa năng lượng cho hắn sao? Tuy nói trạng thái vĩnh hằng cảnh cửu giai đại viên mãn, bổn nguyên chân khí trong cơ thể vĩnh hằng không dứt, tuyệt đối sẽ không bởi vì nhiều lần ra tay mà khô kiệt, nhưng cứ công kích Tần Thiếu Phong như vậy cũng thật vô nghĩa. Hơn nữa Chiêm Thai Nhật Nguyệt còn lập tức nghĩ ra, năng lượng mình công kích Tần Thiếu Phong có thể bị hắn hấp thu hoàn toàn, trở thành sức mạnh của Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong công kích mình, hắn lại không thể hấp thu sức mạnh gì cả, chỉ đành dựa vào sức mạnh của mình mà chống đối, cho nên dưới tình huống như vậy, mình vẫn là người bị thiệt, cái này con mẹ nó quá là bất công đi. Nghĩ tới đây, Chiêm Thai Nhật Nguyệt rốt cuộc đã hiểu trêu chọc Tần Thiếu Phong thì có kết quả thế nào, bởi vì Tần Thiếu Phong có được thiên địa rong lô, bản thân sẽ đứng vững ở đó, trừ phi hắn có thể đạt tới đạo tổ cảnh, nếu không căn bản không thể bắt được Tần Thiếu Phong, cho nên dưới tình huống như vậy, trêu chọc Tần Thiếu Phong quả thực chính là chuyện vô cùng đau khổ. Nhưng mà đã kết thù rồi, cho dù bây giờ hắn muốn dừng tay cũng là không được. Tần Thiếu Phong hắn không thể trêu vào, nhưng mà tiên chủ hắn càng không thể trêu vào, cho nên nghe Tần Thiếu Phong nói xong, Chiêm Thai Nhật Nguyệt không trả lời, trực tiếp lại bổ một kiếm về phía Tần Thiếu Phong, hơn nữa đem vĩnh hằng lực trường mở rộng, bao vây Tần Thiếu Phong chặt chẽ. Chiêm Thai Nhật Nguyệt lĩnh ngộ chính là Nhật Nguyệt bổn nguyên năng lượng, cho nên ở trong vĩnh hằng lực trường của hắn, một vầng Thái Dương Tinh và Thái Âm Tinh xuất hiện, đánh về phía Tần Thiếu Phong. Đây chính là thủ đoạn công kích mạnh nhất của Chiêm Thai Nhật Nguyệt, ngôi sao khổng lồ kia cho dù là cường giả như Thanh Long Vương, muốn giải quyết cũng gặp khó khăn nhất định. Nhưng đối mặt với sự công kích như vậy, Tần Thiếu Phong chỉ thản nhiên nhìn Chiêm Thai Nhật Nguyệt nói với hắn. Vốn là muốn chơi đùa với ngươi một chút, nhưng ta lo thê tử của ta bị bắt nạt, không chơi với ngươi nữa. Tần Thiếu, góc truyện audio.com. Phong nói xong, bỗng nhiên toàn bộ bổn nguyên chân khí trong cơ thể bùng lên, lập tức Tần Thiếu Phong một trường đánh về trước. Một kích này của Tần Thiếu Phong cũng chẳng có gì đẹp đẽ, chỉ là một trường đơn giản, nhưng một trường này ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của Tần Thiếu Phong, không chỉ có sức mạnh nhục thân của Tần Thiếu Phong, còn có toàn bộ bổn nguyên chân khí của hắn. Chỉ thấy sau khi một trường đơn giản này đánh ra, toàn bộ những ngôi sao nện về phía Tần Thiếu Phong đều biến mất, toàn bộ kiếm khí đánh về phía Tần Thiếu Phong cũng chẳng còn. Cuối cùng bàn tay của Tần Thiếu Phong lại xuyên qua không gian cách trở trực tiếp khắc trên người Chiêm Thai Nhật Nguyệt, sau đó liền thấy quần áo của Chiêm Thai Nhật Nguyệt cũng bị xé nát, đương nhiên là bị sức mạnh của Tần Thiếu Phong xé nát, sau đó trên người Chiêm Thai Nhật Nguyệt xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Một kích này của Tần Thiếu Phong trực tiếp đánh Chiêm Thai Nhật Nguyệt bị trọng thương, phải biết rằng sức mạnh hiện tại của Tần Thiếu Phong so với lần đại chiến đám Thanh Long Vương lúc trước đã mạnh lên không ít. Dưới tình huống như vậy, một trường của Tần Thiếu Phong toàn lực đánh xuống, Chiêm Thai Nhật Nguyệt sao có thể nhận nổi, trực tiếp bị đánh trọng thương, nếu không phải tu vi của hắn là vĩnh hằng cảnh cửu giai đại viên mãn, một trường của Tần Thiếu Phong là có thể trực tiếp tiễn hắn luân hồi rồi. Thân hình chợt lóe, Tần Thiếu Phong đi tới trước mặt Chiêm Thai Nhật Nguyệt đang bị trọng thương, không chút do dự hạ ma trùng trên người Chiêm Thai Nhật Nguyệt, nhưng ngay lúc Tần Thiếu Phong hạ ma trùng, cũng lại phát hiện trên người Chiêm Thai Nhật Nguyệt cũng đã có ma trùng của tiên chủ, hơn nữa ma HCOM này không giống như ma trùng trên người Khâu Tiểu Soái, thực lực không mạnh. Ma trùng này khiến cho Tần Thiếu Phong kinh ngạc, xem ra đã cắn nuốt rất nhiều năng lượng của Chiêm Thai Nhật Nguyệt rồi. Tu vi của Chiêm Thai Nhật Nguyệt đã dừng ở cảnh giới vĩnh hằng cảnh cửu giai đại viên mãn rất nhiều năm rồi, mà tạo thành nguyên nhân này chính là vì ma trùng của tiên chủ, không ngừng cắn nuốt năng lượng của Chiêm Thai Nhật Nguyệt nên mới khiến Chiêm Thai Nhật Nguyệt vẫn không thể đột phá đến đạo tổ cảnh, nếu không, dựa vào tư chất của Chiêm Thai Nhật Nguyệt như vậy, cho dù là không thể đột phá đến đạo tổ cảnh, bán bộ đạo tổ cảnh cũng phải thật dễ dàng đạt được. Tần Thiếu Phong gặp phải tình trạng này, nhíu mày, tuy không ngờ được trên người Chiêm Thai Nhật Nguyệt bị tiên chủ hạ ma trùng, nhưng mà nghĩ lại nhân vật như tiên chủ sao lại không hạ ma trùng trên người Chiêm Thai Nhật Nguyệt được chứ? Chỉ là bây giờ Tần Thiếu Phong suy nghĩ là có nên cắn nuốt ma trùng này của tiên chủ hay không? Phải biết rằng ma trùng trên người cường giả như Chiêm Thai Nhật Nguyệt nếu có thể cắn nuốt được, chỗ tốt với Tần Thiếu Phong là rất rõ ràng, chỉ là lần trước vì chuyện của Khấu Thiếu Soái mà Tần Thiếu Phong đã để tiên chủ để ý tới mình, giờ nếu lại cắn nuốt ma trùng trên người Chiêm Thai Nhật Nguyệt như vậy chắc chắn tiên chủ sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Ma trùng của Khâu Tiểu Soái sức mạnh vô cùng nhỏ, cho dù có bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt thì cũng không có nhiều tổn thất. Mà cường giả như Chiêm Thai Nhật Nguyệt, ma trùng của hắn lại vô cùng cường đại, nếu như bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt như vậy tổn thất. Góc truyện audio.com, cũng không nhỏ, dưới tình huống như vậy, nếu Tần Thiếu Phong cắn nuốt ma trùng này, tiên chủ liệu có trực tiếp ra tay đối phó với mình không? Hiện giờ Tần Thiếu Phong không dám có chút sơ ý, cái này là ở trung ương tinh vực đàn đó, nếu thực sự khiến tiên chủ chú ý, thực lực hiện tại của hắn thực sự không đủ để đối phó đâu. Tuy nói lão tổ tông của thánh thể môn rất có thể sẽ luôn theo sát hướng đi của tiên chủ, chỉ cần tiên chủ dám động thủ với mình, thánh thể môn lão tổ tông cũng không đứng bàng quan, Tần Thiếu Phong cũng không quá lo lắng cái này. Cách chương.